Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 399, đặc huấn. Ánh mắt chuyển động ở giữa, một đạo sắc bén đao phong đột nhiên từ đỉnh đầu đánh tới. Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp Viên Vân song tay cầm đao, giơ lên đỉnh đầu, thẳng hướng trên đầu của hắn bổ tới. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần lập tức sau này nhanh chóng thối lui, muốn tránh đi chuôi này cương đao phạm vi công kích. Nhưng là, hắn mỗi lui một bước, Viên Vân lập tức hướng phía trước tới gần một bước, trong tay cương đao liên tục vung vẩy, vừa nhanh vừa độc, phảng phất mang theo đánh đâu thắng đó chi thế, không thể ngăn cản. Khi Lăng Trần thối lui hơn 10 bước về sau, phần lưng giống như đụng vào cái gì vật cứng, lui đường hoàn toàn bị phong kín. Mà lúc này đây, Viên Vân cương đao ở mắt của hắn bên trong cấp tốc phóng đại. Trong lúc nhất thời, Lăng Trần đồng tử hơi ngưng tụ, ở cái kia hung mãnh đao thế dưới, hắn lại có loại không thở nổi cảm giác áp bách. Tốt, dừng ở đây đi, Khâu Dũng âm thanh truyền đến. Viên Vân trong tay cương đao lập tức đứng im giữa không trung bên trong, khoảng cách Lăng Trần mi tâm không đến rộng chừng một ngón tay. Nhìn lấy thần sắc đờ đẫn Lăng Trần, Viên Vân mỉm cười, thu đao mà đứng, đưa tay vỗ vỗ Lăng Trần bả vai, hỏi: Lục đệ, không có sao chứ? Lấy lại tinh thần, Lăng Trần cười khổ một tiếng, sờ lấy cái mũi nói: Ta thua, thua ngươi tam ca không sao. Hắn chỉ là thử một chút thân thủ của ngươi, biết rõ ràng ngươi cùng Dịch Thủy Nghiễn chênh lệch. Khâu Dũng vừa đi vừa nói, lại nói: Ngươi tam ca khác công phu không được, nhưng đao pháp của hắn tuyệt đối không thể so với Dịch Thủy Nghiễn kém bao nhiêu. Tìm hắn cùng ngươi thử tay nghề, đó là không thể thích hợp hơn. Dứt lời, Khâu Dũng quay đầu nhìn Viên Vân, mở miệng nói: Tam đệ, ngươi vừa thử qua lục đệ thân thủ, vẫn là ngươi tới nói đi. Viên Vân gật gật đầu nói: Lục đệ công phu nội tình coi như không tệ, bất quá, khả năng cùng hắn trước kia chức nghiệp có quan hệ. Chiêu thức của hắn chủ yếu truy cầu nhất kích tất sát, vứt bỏ những thứ vô dụng kia sức tưởng tượng động tác. Tổng hợp tới nói, lục đệ có chút chỉ vì cái trước mắt, quá bức thiết muốn đánh bại đối thủ. Nhưng là, hắn công phu đối phó cái kia loại một loại người tập võ có lẽ có tác dụng. Nếu như đụng phải cao thủ chân chính, hiệu quả sẽ giảm mạnh. Lục đệ, người muốn đánh bại Dịch Thủy Nghiễn, nhất định phải cải biến chính mình thói quen, vứt bỏ trước kia sở học hết thảy. Hoa Hạ võ học bác đại tinh thâm, một chiêu một thức đều là tiền nhân không ngừng biến hóa ra tinh túy. Quân đội cách đấu kỹ cùng võ học so sánh, bên trong ở giữa chênh lệch có thể dùng khác nhau một trời một vực để hình dung. Người chỉ có tìm kiếm cải biến, mới có thể có đến tiến bộ. Cải biến, Lăng Trần như có điều suy nghĩ. Bất quá, nói dễ, làm lên đến rất khó. Phải thay đổi mình trước kia thói quen, không phải dễ dàng như vậy sự tình. Dịch Thủy Nghiễn am hiểu là đao pháp, muốn không ngươi cùng ta học đao? Viên Vân đề nghị nói. Hạ Nguyệt tiếp lời nói, Dịch Thủy Nghiễn ở đao pháp bên trên có hơn 20 năm khổ công, lục đệ làm sao cùng hắn so? Vẫn là cùng ta học kiếm tương đối đáng tin cậy, ta khả nghi dạy hắn làm sao khắc chế đao pháp. Khâu Dũng khoát khoát tay nói, lục đệ công phu quyền cước không tệ, huống chi hắn ngoại công đã đăng phong tạo cực, ta cảm thấy hắn càng thích hợp cùng ta học thiết bố sam khổ luyện công phu. Trong lúc nhất thời, mọi người lao nhao, nhao nhao biểu thị muốn đem tuyệt học của mình truyền thụ cho Lăng Trần. Được rồi, đều đừng cãi cọ, mở miệng chính là Từ Minh. Gặp hắn lên tiếng, mọi người lập tức an tĩnh lại. Từ Minh nhìn lấy Lăng Trần nói, còn có ngắn ngủi không đến gần 2 tháng. Vô luận học cái gì, đều khó có khả năng có quá nhiều tiến bộ. Bất luận cái gì một môn công phu đều cần cầm chi lấy hùng, không có tốc thành phương pháp. Nghe lời này, Hạ Nguyệt hỏi, nhị ca, vậy ngươi có chủ ý gì tốt? Biện pháp ngược lại là có một cái, cùng để hắn đơn học một môn công phu, còn không bằng tập hợp các nhà sở trường, hóa phức tạp thành đơn giản, truyền thụ tinh túy, để hắn nắm giữ nhiều loại khác biệt thủ đoạn. Cứ như vậy, ở thời điểm đối địch xuất kỳ bất ý, có lẽ có thể tạo được kỳ hiệu. Nghe xong Từ Minh đề nghị, Khâu Dũng ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, nhị đệ biện pháp này không tệ, ta cảm thấy có thể thực hiện. Lục đệ, ngươi thấy thế nào? Ta nghe mọi người an bài. Tốt, ngươi tối hôm qua vừa thụ thương, hôm nay đi về nghỉ trước một ngày, sáng sớm ngày mai lại tới nơi này. Lăng Trần gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói ra, đại ca, ta vẫn là ở lại đây đi. Uyển Thanh còn không biết rõ ta bị thương. Tùy ngươi, dù sao bên này gian phòng có bao nhiêu. Ngày kế tiếp, trời tờ mờ sáng, Lăng Trần đã rời giường đi ra khỏi phòng. Giờ phút này, Khâu Dũng bọn người trong sân vì tiếp xuống huấn luyện làm chuẩn bị. Khi Lăng Trần đi vào sân nhỏ thời điểm, chỉ gặp trong sân trưng bày 4 cái giá đỡ. Giá đỡ đỉnh dùng cây gậy kết nối bắt đầu. Mỗi cây côn bên trên đều dùng dây nhỏ treo hơn 10 lớn chừng quả đấm đống cát. Giữa không trung bên trong không ngừng đong đưa. Lăng Trần hồ nghi đi lên trước hỏi. Đại ca, làm cái gì vậy? Khâu Dũng cười nói. Đây là ngươi thất đệ đặc biệt vì ngươi chuẩn bị thính lực huấn luyện. Ngươi thất đệ trời sinh mắt mù, nhưng nghe lực nhạy cảm, bằng vào hắn đôi kia lỗ tai, không thua kém một chút nào con mắt bình thường người bình thường. Hắn có thể có được năng lực như vậy, cũng là thông qua từ nhỏ huấn luyện. Nghe xong Khâu Dũng giải thích, Lăng Trần lập tức hiểu được. Cái này loại nghe âm thanh mà biết vị trí năng lực hắn cũng có. Bất quá, hắn trước kia đều là thông qua tiếng súng đến phân biệt khác vị trí của địch nhân. Nếu như âm thanh quá nhỏ, lỗ tai của hắn vô pháp bắt được. Bịt mắt, Lăng Trần ở Dương Thần chỉ dẫn bên dưới đi đến những cái kia đứng im bất động đống cát bên trong. Cẩn thận lắng nghe đống cát lắc lư mang theo rất nhỏ phong thanh. Dùng cái này để phán đoán đống cát xa gần cùng vị trí. Từ mà tiến hành tránh né. Bất quá, loại trình độ này huấn luyện so Lăng Trần trước kia ở U Linh căn cứ bên trong huấn luyện đâu chỉ khó khăn gấp 10 lần, không đến nửa giờ, Lăng Trần đều sắp bị những cái kia đống cát cho lắc choáng. Hoàn toàn nghĩ không nổi rồi, bị Dương Thần tra tấn 2 giờ, còn không chút nghỉ ngơi. Lăng Trần liền bị Hạ Nguyệt kéo đi học kiếm, bát đại quái nhân bên trong, ngoại trừ Ngụy Gia Hào am hiểu là cơ quan thuật, không thích hợp dạy cho Lăng Trần. 6 mặt khác người phân biệt từ riêng phần mình tuyệt học bên trong tinh luyện ra tinh túy, truyền thụ cho Lăng Trần, mỗi người 2 giờ, không gián đoạn đặc huấn. Dù là Lăng Trần thân thể bằng sắt, liên tục bị tàn phá sau 12 tiếng, cũng biến thành toàn thân bủn rủn, ngay cả đi đường đều đi bất ổn. Một ngày làm xong, về đến phòng, Lăng Trần ngay cả tắm cũng không tắm. Mang theo đầy người mồ hôi bẩn trực tiếp nằm sấp ngủ trên giường. Một tuần lễ đi qua, Lăng Trần ăn ở đều cùng Khâu Dũng bọn người ở tại cùng một chỗ. Không có trở về cũng không có thời gian trở về. Mỗi ngày chỉ có thể dành thời gian cùng Nam Vinh Uyển Thanh nấu điện thoại cháo, để cho nàng an tâm. Ngoại trừ học tập bát đại quái nhân tuyệt kỹ, Lăng Trần cũng chưa quên đại lâu bàn nhược kinh tu luyện. Mặc kệ hắn học công phu có bao nhiêu lợi hại, nội công mới là trọng yếu nhất cơ sở. Chỉ có tề đầu tịnh tiến, hắn mới có cơ hội vượt qua Dịch Thủy Nghiễn. Ngày này, ăn xong điểm tâm, Lăng Trần đang chuẩn bị tiếp tục tiếp nhận Dương Thần trà đạp, đã thấy Khâu Dũng đi tới. Nói ra, hôm nay cho ngươi nghỉ, ra ngoài buông lỏng xuống. Huấn luyện cũng phải để ý căng chặt có độ, không thể thật chặt, thật. Lăng Trần trong lòng vui vẻ, cuối cùng có thể nhẹ nhõm hạ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,